Lê Hồng xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 65 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 65 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Bên trong đại sảnh nhà Mộ Dung, Đường Tuấn đang bắt mạch cho ông cụ Mộ Dung. Cơ thể ông nội gần đây đã khỏi hẳn rồi, sau này chú ý dùng thuốc và điều dưỡng tốt là được. Anh sẽ viết một đơn thuốc, đến lúc đó em để ông nội điều dưỡng theo đơn thuốc này là được. Đường Tuấn vừa nói chuyện, tay vừa múa trên giấy bút, viết ra một đơn thuốc. Mặc dù căn bệnh ung thư của ông cụ gần như đã khỏi, nhưng thời gian này vì chuyện của tập đoàn mà vất vả khá nhiều, để lại vài di chứng. May mà kịp thời phát hiện, tiến hành trị liệu. Ông cụ Mộ Dung thở dài nói, lần này may mà có con đến, bằng không, thằng nhóc Mộ Dung Hà kia không biết sẽ làm ra những chuyện gì khiến cho người đời oán hận nữa. Dám ép người cướp chức, thằng nhóc này đúng là có gan làm cạn mà. Ông nội, ông yên tâm đi, lần này con sẽ xử lý hết mọi chuyện, rồi con mới đi. Đường Tuấn đưa đơn thuốc cho chú Phú, trên mặt lướt qua một tia lạnh lẽo. Được, không nghĩ tới lại dính dáng đến cả nhà họ Tôn ở Đông Bắc. Ông cụ thở dài, giọng điệu rõ ràng vẻ kiêng dè. Đối với loại quái vật khổng lồ như nhà họ Tôn, đến cả ông cũng cảm thấy có lòng nhưng không có sức. Đường Tuấn, cậu thật sự có lòng tin sẽ đánh bại nhà họ Tôn sao? Chú Phú đứng đằng sau đột nhiên lên tiếng. Chú ấy cũng là cao thủ tông sư, trước kia được ông cụ Mộ Dung giúp đỡ nên đã ở lại đây. Đối với vị trí nhà họ Tôn trong giới võ đạo là vô cùng rõ ràng. Mấy trăm năm qua, võ đạo dù lụi tàn như thế nào đi nữa, cao thủ tông sư của nhà họ Tôn cũng chưa từng đứt quãng. Thậm chí còn có tin đồn trưởng quản đời trước nhà bọn họ, cha của Tôn Yến Kỳ, còn đột phá cảnh giới thần hải. Chú Phú, chú yên tâm đi. Chỉ cần nhà họ Tôn dám tìm đến cửa, con dám đánh bại bọn họ. Đường Tuấn nhếch miệng cười, vô cùng tự tin. Chú Phú lại âm thầm lắc đầu. Thằng nhóc Đường Tuấn này không biết nặng nhẹ, nghe con không sợ cọp. Căn bản không biết thực lực của nhà họ Tôn. Gia tộc trong truyền thuyết đó, làm sao có thể chỉ dựa vào sức một người mà có thể đánh bại chứ? Trừ khi là cảnh giới thần hải cao cấp trong truyền thuyết, mới có thể ép nhà họ Tôn cúi đầu. Có điều, Đường Tuấn có ông bên cạnh, chỉ sợ nhà họ Tôn cũng không dám ngang ngược quá mức. Chú Phú ở lại nhà Mộ Dung quá lâu, cách xa cảnh giới võ đạo. Đối với tin tức sau khi hậu thiên đạo thể xuất hiện, không biết gì hết. Bằng không, chú ấy cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đêm đó, Đường Tuấn ở lại nhà Mộ Dung. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu xuống bên cạnh Đường Tuấn đang ngồi ở ban công. Thần tàng quyết theo ý thức của anh di chuyển, nguyên khí nhẹ nhàng tràn vào bên trong cơ thể, phát triển tu vi. Vết thương trên bụng Đường Tuấn di chuyển theo nguyên khí hơi phát sáng. Đó là vết thương của Trùy Huyền Vu. Dù đã được chữa trị, nhưng cũng không thể nào xóa đi dấu vết. Có thể xử lý những chuyện ở đây trong 2 ngày, sau đó có thể đi tới chùa Bái Đính rồi. Đường Tuấn thầm nghĩ, anh muốn lên chùa Bái Đính, nhìn thi thể 300 năm trước của Hàn Nhật Long. Mặc dù đã 300 năm, ngay cả xương khô của tông sư cũng theo gió mà bay đi. Nhưng Hàn Nhật Long là hậu thiên đạo, dù tinh thần có chết đi, thì cơ thể giữ lại mấy trăm năm cũng không phải là vấn đề. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Mộ Dung Lan đi tới, Đường Tuấn quay đầu lại nhìn, chút xíu nữa là phun cả máu mũi ra ngoài. Chỉ thấy trên người Mộ Dung Lan mặc một bộ áo ngủ mỏng manh màu hồng phấn. Phía dưới là một cái quần đùi ngắn, cánh tay trắng ngần như ngó sen, bắp đùi thon dài, dáng người lạ lướt quyến rũ. Được ánh đèn trong phòng chiếu rọi, trông cô giống như một miếng ngọc màu mỡ, tỏa ra ánh sáng mê người. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ lên, trong đôi mắt nhìn Đường Tuấn ngập tràn yêu thương. Trời đang trở lạnh đó, em không sợ cảm lạnh sao? Đường Tuấn lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng nhắc nhở cô, nhưng tầm mắt lại không đỡ di chuyển. Mộ Dung Lan ngồi ở trên giường nói, trong phòng có mở máy sửa rồi mà, sợ gì chứ? Với lại, chẳng phải có vị thần y là anh ở đây sao? Bệnh vặt như vậy, em không sợ đâu. Khi cô nói chuyện, khuôn mặt càng đỏ hồng, giống như quả táo, xinh đẹp, căng mọng. Đường Tuấn chỉ có thể tạm thời kết thúc tu luyện, ngồi xuống giường với cô. Trong căn phòng yên lặng, dường như có thể nghe được tiếng nhịp tim đập của nhau. Đến cả Đường Tuấn cũng trở nên khẩn trương, cứ như là sắp phải đối mặt với một trận chiến sinh tử vậy. Mộ Dung Lan gục đầu xuống, bàn tay hơi đan vào nhau, lẩm bẩm nói, tối nay em sẽ không về đâu. Những lời này như là hồi còn khai chiến, Đường Tuấn lập tức ôm Mộ Dung Lan vào trong ngực, rồi tham lam hôn lên đôi môi đỏ xinh đẹp của cô. Sau một trận mưa rền gió dữ, Mộ Dung Lan dựa vào ngực Đường Tuấn. Tuy rằng có hơi đau, nhưng vẻ mặt cô lại rất thỏa mãn. 2 tháng không gặp mặt, nỗi nhớ nhung gần như ngập tràn trong lòng cô. Hôm nay lại được gặp Đường Tuấn lần nữa, cuối cùng không cách nào giữ được. Cô chỉ muốn tặng cho anh điều tốt đẹp nhất. Đường Tuấn cưng chiều vuốt ve đầu Mộ Dung Lan, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy hơi không đành lòng. Nếu như anh không thể nào đột phá, thì sẽ không công bằng với Dung Lan. Lúc này anh mới hiểu ra, trong lúc không để ý, sống chết của anh đã không còn là chuyện của một mình anh nữa, mà liên quan đến rất nhiều người. Hiệp hội y học cổ truyền, tập đoàn Thiên Thanh, Mộ Dung Lan, Thẩm Ngọc Nhu, Lý Ái Vân. Những người này đều có mối quan hệ rất tốt với anh, rồi dần dần trở thành những thứ mà anh muốn bảo vệ. Nghĩ đến đây, anh đã nổi lên khát vọng chưa từng có với những gông cùm xiềng xích của sự đột phá. Anh cần phải đột phá, nếu không thì sau khi anh chết đi, những chuyện xảy ra ở tập đoàn Mộ Dung Lan hôm nay cũng sẽ xảy ra với những người khác. Đến lúc đó, ai có thể bảo vệ bọn họ chứ? Sao tóc của anh lại bạc rồi? Bỗng nhiên, Mộ Dung Lan thấy có vài sợi tóc bạc xen lẫn trong mái tóc của Đường Tuấn, kinh ngạc nói. Đường Tuấn cười nhạt trả lời, là do nhớ em đó. Mộ Dung Lan xấu hổ cười một tiếng, đấm một đấm lên ngực Đường Tuấn, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Đường Tuấn ôm chặt Mộ Dung Lan vào trong ngực, nhìn bóng tối vô tận bên ngoài cửa sổ, trong lòng dần trở nên kiên định hơn. Đêm dài đằng đẵng rồi vẫn sẽ kết thúc. Ánh sáng và bóng tối giao thoa với nhau. Nếu như đã có sự tồn tại loại thể chất nghịch thiên như đạo thể này, thì trời cao cũng sẽ chừa cho một con đường sống. Sáng ngày hôm sau, có một đám khách không mời mà đến, tới nhà họ Mộ Dung. Tôn Gia Minh là người dẫn đầu, đi theo phía sau có 4 người. Ông lớn Tôn, ông hai Tôn, Nhan Minh và Mộ Dung Hà. Tôn Gia Minh nhà họ Tôn, xin chào anh Đường. Tôn Gia Minh cười chào hỏi Đường Tuấn. Đường Tuấn đứng ở trong sân, nhìn Tôn Gia Minh nói, chẳng lẽ người nhà họ Tôn các người không sợ tôi sao? Chú Phú đứng bên cạnh che chở cho ông cụ Mộ Dung, trong lòng rất là thấp thỏm. Đột nhiên nghe những lời của Đường Tuấn nói, suýt nữa còn cho rằng mình đang nghe nhầm. Nhà họ Tôn là gia tộc danh môn truyền thừa võ thuật mấy trăm năm qua, tại sao lại sợ một kẻ hèn nhát như anh được chứ? Nhưng câu trả lời của Tôn Gia Minh càng làm cho chú Phú khiếp sợ hơn, không biết phải nói sao nữa. Tôn Gia Minh khẽ gật đầu nói, sợ, sợ chứ. Nhưng mà dù sao ông Ba Tôn cũng là người nhà họ Tôn chúng tôi. Ông ấy bị người đánh chết. Dù sao thì người thừa kế nhà họ Tôn như tôi đây cũng phải đến tìm anh Đường để đòi lại công bằng chứ. Đường Tuấn cười lạnh nói, đòi công bằng sao? Vậy anh muốn đòi công bằng thế nào đây? Tôn Gia Minh cười nói, anh Đường, quả nhiên anh Đường đây là người thức thời. Anh ta chỉ vào ông lớn Tôn và ông hai Tôn đứng bên cạnh. Hai vị này là hai người anh lớn của ông Ba Tôn, bị anh đánh chết ngày hôm qua. Gọi là ông lớn Tôn và ông hai Tôn. Bọn họ muốn xin anh chỉ giáo một chút võ thuật. Nếu như anh Đường đây có thể đánh thắng bọn họ, thì nhà họ Tôn chúng tôi sẽ không truy cứu cái chết của ông Ba Tôn nữa. Hơn nữa, còn đưa 3.500 tỷ để nhận lỗi với cô Mộ Dung đây. Anh ta cười tủm tỉm nhìn Đường Tuấn, giống như là thợ săn chờ con mồi lọt hố. Tôi nghĩ anh Đường nhất định sẽ đồng ý chứ, đúng không? Vốn Đường Tuấn không còn lựa chọn nào khác, Tin tức anh bị thương đã được truyền ra từ rất sớm. Nhưng nếu như hôm nay anh từ chối chiến đấu, thì sẽ có một đám người lập tức kéo ngay đến cửa. Hơn nữa, đối phương lại còn là dòng họ võ thuật như nhà họ Tôn, có địa vị hết sức quan trọng trong giới võ thuật, không thể nào bỏ qua được. Tôn Gia Minh cắn chặt vào điều này, cho nên mới dám đến cửa khiêu khích. Nếu như là khi anh trong giai đoạn đạo thể hưng thịnh, chỉ sợ rằng Tôn Gia Minh vừa nghe đến là đã sớm quỳ gối trước mặt Đường Tuấn xin tha. Đường Tuấn, anh đừng đồng ý. Mộ Dung Lan nắm lấy cánh tay Đường Tuấn, lo lắng nói. Đường Tuấn nhoẻn miệng cười. Không sao, chỉ dựa vào chút tu vi bé nhỏ của bọn họ sẽ không làm anh bị thương được. Vẻ mặt của ông lớn Tôn và ông hai Tôn lập tức trở nên khó coi, nhưng trong mắt vẫn còn kiêng kỵ. Cho dù đạo thể bị thương, nhưng mà vẫn là đạo thể, bất khả chiến bại. Chờ Mộ Dung Lan lùi về phía sau, Tôn Gia Minh đưa mắt ra hiệu cho ông lớn Tôn và ông hai Tôn. Khóe môi hai người cong nụ cười khẩy, thúc giục chân khí cả người, giết chết Đường Tuấn. Trên đôi tay của ông lớn Tôn bị bao trùm bởi một lớp màu gam đen, tựa như là được chế tạo từ sắt thép. Đôi tay của ông hai Tôn được bao bọc trong một tầng chân khí màu vàng. Một cảm giác áp lực nặng nề lan tỏa ra từ chân khí màu vàng ấy. Thậm chí, những người trong sân còn dần dần cảm thấy khó thở hơn. Hai luồng khí thế cực mạnh dần dần lớn mạnh từ trên người bọn họ. Chú thiết thủ, hỗn nguyên quyền. Chú Phú thấy thế, lập tức hét lên thất thanh. Chú Phú, hai loại công pháp này rất lợi hại sao? Mộ Dung Lan lo lắng nhìn Đường Tuấn. Trong mắt chú Phú có vẻ khiếp sợ nói. Đương nhiên là lợi hại. Nghe nói, nếu như tu luyện chú thiết thủ đến cảnh giới cao thâm, thì có thể chặt đứt kim loại chỉ bằng một tay. Thậm chí, cho vào lò luyện cũng sẽ không hề tổn thương chút nào. Cho nên mới có danh hiệu là chú thiết. Còn nghe nói hỗn nguyên quyền có 9 tầng sức mạnh, từng tầng chồng lên nhau. Nghe nói đến tầng thứ 9, thậm chí có thể đánh cho người luyện võ đạt đến cảnh giới thần hải bị thương. Vậy, Đường Tuấn có thể thắng không chứ? Giọng điệu của Mộ Dung Lan rất bất an, không chắc chắn. Chú Phú lắc đầu nói, khó, rất khó. Chú thiết thủ và hỗn nguyên quyền này, một thủ một công, e là chỉ có cảnh giới thần hải trong truyền thuyết mới có thể chiến thắng. Dù Đường Tuấn có mạnh đi chăng nữa, cũng sợ chỉ có thể miễn cưỡng không thua mà thôi. Mộ Dung Lan nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Mà trên mặt của Tôn Gia Minh đứng bên kia, lộ ra vẻ ngạo nghễ. Tuy rằng chú thiết thủ và hỗn nguyên quyền này không phải là kỹ năng võ thuật cao nhất của nhà họ Tôn, nhưng ông lớn Tôn và ông hai Tôn phối hợp lại, thì dù có đối mặt với cảnh giới thần hải đi nữa, thì cũng dám đấu một trận. Hậu thiên đạo thể sao? Tôi muốn xem, anh làm sao mà đối phó được với trận chiến này đây? Tôn Gia Minh híp đôi mắt lại, lộ ra vẻ nguy hiểm. Nhàn Minh càng sợ hãi kêu lên. Giết anh ta đi. Nhưng còn Mộ Dung Hà đã có kinh nghiệm, không lên tiếng. Chu Phú nhìn về phía Đường Tuấn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở anh. Đường Tuấn, đừng để cho khí thế của bọn họ tăng lên đến đỉnh điểm. Mau ra tay ngăn cản họ đi. Đường Tuấn nghe vậy, lắc đầu nói. Không sao. Anh duỗi tay ra một chiêu, chân khí phóng ra khỏi cơ thể, ném đứt một cành liễu rồi cầm trong tay. Vừa dứt lời, vẻ mặt chú Phú đã trở nên kỳ lạ. Tên Đường Tuấn này đúng là rất tự cao. Cầm một cây cành liễu là có ý gì chứ? Chẳng lẽ anh định dùng cành liễu này để nghênh chiến với sự kết hợp mạnh mẽ của hai ông lớn Tôn và ông hai Tôn sao? Đến cả vẻ mặt của ông lớn Tôn và ông hai Tôn cũng trở nên lạnh lùng nói. Thằng oắt con, đúng là ngông cuồng. Dù sao, khí thế của ông lớn Tôn và ông hai Tôn không dâng lên nữa, đã đạt tới đỉnh điểm rồi. Đôi tay ông lớn Tôn cứ như là biến thành sắt thép vậy, dưới ánh nắng chiếu rọi lại phản xạ ra ánh sáng của kim loại. Còn đôi tay của ông hai Tôn lại phát ra tiếng ầm ầm, tựa như là sóng thủy triều đánh vào bãi đá ngầm, sức mạnh cuồn cuộn khiến cho lòng người run lên. Tôn Gia Minh lắc đầu cười lạnh, thầm nghĩ, tên Đường Tuấn này đúng là quá tự cao, vậy mà lại để mặc cho ông lớn Tôn và ông hai Tôn thúc giục công pháp đến mức cao nhất. Không nói đến thiết thủ của ông lớn Tôn, cũng đủ sức để chặt đứt kim loại. thì Hôn Nguyên Quyền 9 tầng của ông Hai Tôn cũng đã đổ cho anh ta ăn hành rồi. Loại y lực này đến cả cha của anh ta cũng không dám đón đỡ đâu. Bốp một tiếng, âm một tiếng, hai âm thanh cực kỳ chói tai gần như vang lên cùng một lúc. Ông lớn Tôn lấy trượng làm đao chém về phía Đường Tuấn, còn ông Hai Tôn lại vung ra hai quyền, tiếng rít gào như tiếng phẫn nộ của rồng gầm rộ ra. Nắm tay gần như hóa thành ảo ảnh, từ đầu đến cuối không nhìn rõ tung tích. Hôm nay hãy để hai anh em chúng tôi được học hỏi xem rốt cuộc đạo thể mạnh đến mức nào. Ông lớn Tôn tức giận giống lên. Đường Tuấn cười khẩy một tiếng, cơ thể Đường Tuấn di chuyển, chân khí trào dâng ra như sóng lớn cuồn cuộn bơm vào cành liễu cầm trong tay. Cành liễu trong tay đã lập tức trở nên thẳng tắp tựa như một thanh kiếm. Chỉ thấy anh hơi lắc cổ tay, cành liễu trong tay đã hòa thành từng ảo ảnh ánh kiếm. Mỗi một ánh kiếm đều vô cùng chân thật, mang theo dao động khiếp người, phóng về phía hai người ông lớn Tôn và ông Hai Tôn. Âm thanh liên tục vang lên trong sân, giống như tiếng pháo. Chú Phú thấy mà trợn mắt há miệng, chỉ thấy cành liễu trong tay Đường Tuấn lúc này, lúc thì cứng, lúc thì mềm mại, liên tục đánh lên người hai người kia. Hơn nữa, vị trí đánh của Đường Tuấn còn cực kỳ khéo léo, đều là vị trí vận khí quan trọng của hai người họ, làm cho hai người chỉ có thể bị động phòng thủ mà không thể tấn công. Cái này... Chú Phú đã hoàn toàn không biết phải nói sao nữa. Cảnh tượng trước mặt thật sự làm cho người ta nhìn mà giận cả người. Người kia chính là hai vị cao thủ tông sư của nhà họ Tôn ở Bắc Ninh. Vậy mà lại bị Đường Tuấn dùng một cành liễu đánh đến mức chẳng có sức phản kháng. Hơn nữa, vẻ mặt của Đường Tuấn còn hờ hững như không hề hấn gì. Hiển nhiên là vẫn chưa dùng hết sức, nhẹ nhàng giống như là người lớn cầm roi mây đánh mấy đứa con nít vậy. Lúc này, chú Phú mới hiểu rõ vì sao Đường Tuấn dám để mặc hai ông lớn Tôn tăng lên khí thế. Chú Thiết Thụ và Hỗn Nguyên 9 tầng rất mạnh, nhưng cũng cần phải đánh vào người mới được. Chỉ cần không thể nào đến gần anh, thì có mạnh mẽ đến mức nào cũng vô dụng. Ông lớn Tôn và ông Hai Tôn cảm thấy bực bội muốn chết, dáng vẻ hai người cực kỳ chật vật. Trên hai khuôn mặt già đã hiện lên vầy các vết thương do bị cành liễu quất, làm cho hai người họ cảm thấy tức nghẹn hơn. Anh cả, em đối phó cậu ta, anh đến gần làm thịt thằng nhóc này đi. Ông Hai Tôn điên cuồng hét lên một tiếng, tìm đúng cơ hội nắm cành liễu trong tay. Ông lớn Tôn lập tức hiểu ý, trong chớp mắt đã đến gần Đường Tuấn, ánh mắt lộ ra sự điên cuồng, tay phải cứng như sắt thép, đấm thẳng vào ngực Đường Tuấn. Ông ta tự tin, một cú đấm này cũng có thể đấm thủng một tấm thép dày 10cm, là cú đấm phẫn nộ của ông ta. Đường Tuấn đột nhiên vang lên, vung bàn tay khác lên, một luồng chân khí mạnh mẽ như rời non lấp biển, hướng về phía ông lớn Tôn. Ông lớn Tôn chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh, sau đó cả người bay ngược ra phía sau. Đến cả ông Hai Tôn cũng không tránh được, đã bị luồng chân khí này đánh mạnh đến mức cả người liên tục lùi ra phía sau. Trên mặt đất hiện ra hai dấu vết bị kéo lê thật sâu. Trên người hai người phủ kín vết thương, quần áo cũng rách nát mười mấy lỗ, da thịt bong chóc, máu tươi chảy ròng ròng. Đường Tuấn ném cành liễu trong tay sang một bên, đến quần áo cũng chưa dính một hạt bụi. Hỗn kiếp! Ông lớn Tôn và ông Hai Tôn sống nhiều năm như vậy, đã bao giờ phải chịu đựng nỗi nhục này đâu chứ? Quả là uổng phí mấy chục năm sống. Hai người liếc nhìn nhau, rồi muốn tiếp tục xông lên liều mạng với Đường Tuấn. Đủ rồi! Tôn Gia Minh quát hai người họ. Cậu chủ, chúng tôi phải đấu với cậu ta, người sống tôi chết mới thôi. Hai mắt của ông lớn Tôn đỏ ngầu lên. Không chết không ngừng sao? Tôn Gia Minh lắc đầu cười khẩy nói. Vừa rồi người ta đã nương tay, nếu không thì các người đã chết từ sớm rồi, cần phải tự biết chính mình chứ. Hai người ông lớn Tôn hơi sửng sốt, nhưng cũng không dám phản bác. Bây giờ nhớ lại, đúng là vừa rồi Đường Tuấn có rất nhiều cơ hội để lấy mạng của bọn họ, nhưng mà Đường Tuấn đều không ra tay. Tôn Gia Minh âm thầm nhìn về phía Đường Tuấn nói. Có câu, sức mạnh cơ thể mới là vô địch thiên hạ. Không ngờ rằng đến chân khí cũng có thể mạnh mẽ như vậy, vượt xa cảnh giới cùng cấp. Nhà họ Tôn của chúng tôi đã được mở mang thêm kiến thức. Đường Tuấn nhìn Tôn Gia Minh nói, anh cũng muốn đấu sao? Tôn Gia Minh hơi ngẩn ra, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng. Nhưng mà tôi không đánh lại anh. Lần này nhà họ Tôn chúng tôi nhận thua. Chúng tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Mộ Dung và nhà họ Nhan nữa. Còn 3.500 tỷ kia, tôi sẽ gọi điện cho người chuyển đến nhà họ Mộ Dung. Nói xong, anh ta quay người đi ngay. Ông lớn Tôn và ông hai Tôn cũng vội vàng đuổi theo. Nhan Minh cũng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tôn Gia Minh tát cho một cái, ngã nhào trên mặt đất, tựa như là vứt bỏ một thứ rác rưởi vậy. Đường Tuấn nhìn ba người rời đi, ánh mắt chớp chớp. Không hổ là Tôn Gia Minh, gặp chuyện kinh hãi như vậy mà mặt vẫn không đổi sắc. Trong tình huống vừa rồi, còn có thể đè xuống ham muốn chiến đấu với tôi nữa. Đường Tuấn cảm thấy có hơi đáng tiếc. Nếu vừa rồi người ra tay là Tôn Gia Minh, anh có thể mượn cơ hội bị thương nặng để giết chết người thừa kế của nhà họ Tôn. Tiếc là cuối cùng Tôn Gia Minh đã nhịn xuống. Cậu chủ, vì sao vừa rồi cậu không ra tay chứ? Dựa vào món bảo vật mà ông cụ đã đưa cho cậu, cậu nhất định có thể làm cho cậu ta bị thương. Chờ đến khi đi rất xa, ông lớn Tôn mới khó hiểu nói. Tôn Gia Minh lắc đầu, vẻ mặt cung kính khi nói chuyện với Đường Tuấn vừa rồi, đã biến mất, trở lên lạnh lẽo hơn. Giọng điệu của anh ta lạnh như băng nói. Không đáng, anh ta không dám dùng thân thể để chống đỡ tấn công của hai người. Đã cho thấy, anh ta bị thương thật, hơn nữa cũng không nhẹ. Nhà họ Tôn chúng ta không cần phải so đo với một người chết. Với lại, nếu thật sự chọc anh ta nóng lên, tạo thế đột nhiên phản công, sẽ gây ra sự bất lợi với nhà họ Tôn chúng ta. Đi thôi, nếu nơi này không còn việc của chúng ta nữa, vậy thì chạy đến Tây Ninh tập hợp với cha tôi thôi. Nếu như tin tức mà cha tôi nhận được là có thật, có lẽ nhà họ Tôn chúng ta sẽ có thêm một cao thủ cảnh giới thần hải nữa. Nhà họ Tôn của chúng ta sẽ trở thành một gia tộc võ thuật số 1 của Việt Nam. Đến lúc đó, nếu như anh ta còn chưa chết, thì nhà họ Tôn chúng ta sẽ tiến anh ta một đoạn. Giọng điệu của Tôn Gia Minh rất nhẹ, nhưng lại lộ ra dã tâm giết người nặng nề. Bởi vì anh ta được đặt tên là Tôn Gia Minh, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đứng dưới trướng người khác chứ? Ông lớn Tôn và ông hai Tôn nghe vậy, vẻ mặt dần dần trở nên nặng nề hơn. Trận chiến đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Đường Tuấn dựa vào một cành liễu đã đánh bại được hai trưởng lão của nhà họ Tôn, làm cho cậu cả nhà họ Tôn là Tôn Gia Minh phải cúi đầu. Đám người chú Phú, ông cụ Mộ Dung đều thấy như đang mơ vậy. Nhất là chú Phú, càng khiếp sợ hơn nữa. Rốt cuộc, Đường Tuấn này là ai? Tại sao tôi mới rời khỏi giới võ thuật chưa đến 20 năm? Tại sao giới võ thuật lại xuất hiện thêm một nhân vật như thế này chứ? Chẳng lẽ cậu ta đến từ gia tộc võ thuật bí ẩn nào sao? Trong lòng chú Phú thấy rất kinh hãi. Bỗng nhiên chú ấy nhớ tới lời của Tôn Gia Minh. Đạo thể, Đường Tuấn. Vậy mà cậu có thể tu thành đạo thể sao? Giống hệt như Hàn Nhật Long 300 năm trước. Vẻ không dám tin trên mặt chú ấy còn nhiều hơn lúc trước nữa. Đường Tuấn gật đầu, cũng không phủ nhận. Khó trách, cũng chỉ có thiên tài đến mức quái dị như đạo thể trong truyền thuyết mới có thể làm nhà họ Tôn cúi đầu thôi. Chú Phú nhìn Đường Tuấn đầy hoảng sợ. Ngược lại, Mộ Dung Lan và ông cụ Mộ Dung cứ như lạc trong mơ. Tuy rằng chú Phú không rõ vì sao Đường Tuấn có thể tu thành đạo thể chỉ trong 2 tháng, 3 tháng. Nhưng chuyện này chỉ có lợi mà không có hại với nhà họ Mộ Dung, nên chú ấy cũng không hỏi nhiều. Đường Tuấn, anh đừng giết tôi. Chỉ cần anh tha cho tôi, anh muốn gì cũng được. Nhan Minh nhìn thấy người nhà họ Tôn đi rồi, trên mặt xám như tro tàn, bò lết đến ôm lấy chân Đường Tuấn, khóc la gọi cha gọi mẹ. Vẻ mặt Đường Tuấn hiện lên vẻ ghét bỏ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi nguyên khí màu xám cực mỏng bắn vào trong đầu Nhan Minh, rồi vung chân đá văng cậu ta đi nói. Cút đi, nếu còn dám có lần sau nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Nhan Minh như được đại xá, liên tục nói không dám, sau đó tung ta tung tăng đi. Vậy thì quá hời cho nhà họ Nhan rồi. Nhớ đâu Nhan Minh về đến nhà, nhà họ Nhan trả thù nhà họ Mộ Dung chúng ta, thì phải làm sao đây? Mộ Dung Hà nói thầm, anh ta cảm thấy hơi may mắn. May là vừa rồi anh ta không nói gì. Đường Tuấn nhìn anh ta một cái, nói đầy vẻ sâu xa. Vậy thì cũng phải coi anh ta có sống được đến lúc đó hay không. Nguyên khí màu xám vừa nãy giống hệt với cái mà anh đã bắt vào trong cơ thể Trình Tuấn Vũ ngày đó. Có điều yếu hơn một chút, sẽ không có hiệu quả ngay lập tức. Nhưng dù vậy, Nhàn Minh cũng chỉ có thể sống được một tháng. Trong vòng một tháng này, cậu ta sẽ dần dần trở nên già nua, sống và châm cứu cũng vô dụng. Cuối cùng sẽ chết đi mà không rõ nguyên nhân. Lúc này, di động trong túi quần của Đường Tuấn bỗng nhiên vang lên. Đường Tuấn lấy ra, nhìn thoáng qua hiện thị trên màn hình, vẻ mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Người phụ nữ này gọi điện cho anh làm gì chứ? Nhưng anh vẫn nhận điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh nhạt của Hoàng Phụ Ngọc. Tôi đang ở thành phố Hà Nội, muốn gặp mặt anh, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Không chờ Đường Tuấn từ chối, Hoàng Phụ Ngọc đã cúp máy. Đồng thời, một tin nhắn được chuyển vào di động của anh. Bên trên viết một địa chỉ. Người phụ nữ này... Đường Tuấn cầm di động, thầm than một tiếng. Đường Tuấn, sao vậy? Mộ Dung Lan thấy vậy, vội hỏi. Đường Tuấn lắc đầu nói. À không, anh đi gặp một người bạn thôi. Những chuyện còn lại, cứ để mọi người xử lý đi. Anh xoa đầu Mộ Dung Lan nói. Không sao đâu. Nói xong, anh lái một chiếc xe, chạy khỏi gara nhà họ Mộ Dung. Mộ Dung Lan ngơ ngác, nhìn theo một lúc lâu, sau đó mới lấy lại tinh thần. Cô nhìn về phía chú Phú, vẫn còn đang mất hồn mất vía, đột nhiên hỏi chú. Chú Phú, đạo thể mà hai người vừa nhắc đến là gì vậy ạ? Rất lợi hại sao? Ông cụ Mộ Dung Hà cũng nhìn về phía chú ấy. Hiển nhiên là cảm thấy hứng thú với cái gọi là đạo thể, có thể ép đồ nhà họ Tôn. Chú Phú thở dài, nhìn phía chân trời, buồn bã nói. Không phải rất lợi hại, mà là vô địch trong tất cả các cảnh giới. Lời vừa dứt, ba người nhà họ Mộ Dung đã lập tức ngây ra như tượng đá, cuối cùng không thốt lên được nửa chữ nào. Nửa tiếng sau, xe của Đường Tuấn dừng lại trước một câu lạc bộ ở phía đông của thành phố Hà Nội. Bước xuống xe, Đường Tuấn đã nhìn thấy một cô gái đứng ở đằng trước cửa câu lạc bộ. Cô gái mặc bộ đồ thể thao màu trắng, ngũ quan tinh xảo, trên người tỏa ra vài phần lạnh nhạt, làm cho người khác không dám đến gần. Mái tóc dài cột thành đuôi ngựa, cột ở đằng sau. Đây chính là vệ sĩ của Hoàng Phụ Ngọc. Đến nay, Đường Tuấn vẫn chưa biết được tên cô ta. Đi theo tôi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn thấy mái tóc lấm tấm của Đường Tuấn, thì ở sâu trong đôi mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng bị che đi rất nhanh. Cô ta hờ hững nói xong một câu, quay người đi vào bên trong câu lạc bộ. Đúng là bà chủ nào thì dễ ra kiểu gấp dưới đó. Đường Tuấn xoa mũi, khẽ cười nói. Cô gái cột tóc đuôi ngựa đi phía trước nghe anh nói vậy, bước chân có hơi khựng lại, nhưng trên mặt hiện ra vẻ không vui. Tuy rằng một lát sau đã tiếp tục bước lên phía trước, nhưng vẻ mất kiên nhẫn trên khuôn mặt lạnh băng của cô ta đã sâu hơn ba phần. Vài phút sau, cô gái cột tóc đuôi ngựa đẩy một cánh cửa ra. Đường Tuấn vừa theo vào trong, đã thấy được Hoàng Phụ Ngọc đứng ở bên cửa sổ. Hoàng Phụ Ngọc mặc áo sơ mi gọn gàng, như những người phụ nữ thành đạt. Phía dưới là chiếc quần jean màu xanh lam, đôi chân thon dài thẳng tắp, dẫm lên đôi giày cao gót màu bạc, tạo thành một bức tranh phong cảnh động lòng người, khiến ai vừa nhìn cũng sẽ bật ngón tay cái. Kiểu phụ nữ này, chỉ cần vừa nhìn lướt qua bóng lưng là đã đủ làm cho 90% đàn ông động lòng. Hoàng Phụ Ngọc không có ý quay người, Đường Tuấn đành phải tự mình bước lên phía trước, sóng vai, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ với cô ấy. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấy vậy, hơi nhíu mày lại, lộ ra vẻ chán ghét. Căn phòng này là tầng cao nhất của câu lạc bộ. Đứng ở trước cửa sổ sát đất, sẽ có thể nhìn thấy khung cảnh ngựa xe như nước và những tòa nhà chọc trời bên ngoài. Gần đến mức cứ như vừa vươn tay ra là có thể nắm chặt chúng trong tay vậy. Cha mẹ tôi đã chết sớm, chết vì bị ám sát. Khi họ chết, tôi cũng có mặt. Máu tươi ấm áp bắn tung tóe lên người và lên mặt của tôi. Suýt nữa tôi cho rằng tôi sẽ chết ở chỗ đó. Trên khuôn mặt luôn cứng rắn của Hoàng Phụ Ngọc đã hiện ra vẻ đau thương. Cô ấy đưa tay vuốt mặt mình, tựa như là có thể chạm được máu tươi năm đó. Tôi giết tên đó, nhân lúc anh ta không chú ý, tôi đã dùng khẩu súng mà cha tôi giấu trong túi. Bỗng nhiên, vẻ mặt của Hoàng Phổ Ngọc đã trở nên lạnh băng. Khi đó tôi đã bắt đầu hiểu ra, muốn bảo vệ điều mình yêu thương, nhất định phải có sức mạnh. Cho nên, tôi đã liều mạng học tập, cuối cùng đã trở nên nổi bật hơn mọi người. Quản lý tập đoàn Yên Hòa, người chú họ đã thuê người giết cha mẹ tôi năm đó, đã bị tôi dùng một mồi lửa đốt hết 7 người trong gia đình ông ta. Trái tim Đường Tuấn run run, tựa như cảnh tượng đó dần hiện ra trước mặt anh vậy. Khi một bạn nhỏ bằng tuổi được hưởng thụ sự chăm sóc như một nàng công chúa, ôm những món đồ chơi búp bê bằng vải, thì Hoàng Phổ Ngọc đã vùi đầu vào sách vở để học tập. Khi những cô gái đồng trang lứa bắt đầu trang điểm rồi yêu đương, Hoàng Phổ Ngọc lại vùi đầu vào các loại báo cáo tài vụ và tư liệu. Không ai có thể dễ dàng đạt được thành công, mặc dù là xuất thân từ dòng họ nhà cao cửa rộng như Hoàng Phổ Ngọc. Người đời đều chỉ nhìn thấy mặt huy hoàng của cô ấy, cho rằng cô ấy vừa sinh ra đã có thiên phú tung hoành ngang dọc trong giới kinh doanh. Nhưng chưa ai từng nhìn thấy và chưa từng nghĩ để có được điều này, cô ấy đã phải trả giá những gì. Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn không có cách nào chống lại vận mệnh của mình. Thậm chí, tôi còn bị ép gả cho Phạm Trùng. Vốn tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhưng... Hoàng Phổ Ngọc liếc nhìn Đường Tuấn một cái. Ý của cô ấy rất rõ ràng. May là anh đã xuất hiện kịp thời. Đường Tuấn im lặng. Những suy nghĩ về Hoàng Phổ Ngọc trong lòng đã thay đổi không ít. Hôm nay cô gọi tôi đến đây, chắc không phải chỉ muốn nói những câu này với tôi thôi đâu chứ. Đường Tuấn nhìn Hoàng Phổ Ngọc nói, trên khuôn mặt như trăng như ngọc của cô ấy lộ ra một tia đau thương. Tôi không mong anh chết. Cô ấy xoay người, đi đến trước cái bàn lớn trong phòng, bên trên để 5-6 cái hộp. Cô ấy mở hết từng hộp ra, bên trong đó là nhân sâm, linh chi và các loại thuốc bổ cực kỳ quý giá. Mùi thuốc đậm đặc tỏa ra từ trong hộp. Với năng lực của Đường Tuấn, đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra những loại thuốc này đều có tuổi đời ít nhất là hơn 100 năm, thậm chí còn lâu hơn. Một gốc thuốc đặt trên thị trường cũng đủ khiến đánh động, bán ra với giá hơn 350 tỷ. Tôi cho anh những cái này, xem có thể giúp gì cho vết thương của anh không? Hoàng Phụ Ngọc nói rất nhẹ. Đường Tuấn lắc đầu nói, không cần đâu. Anh vừa mới dứt lời, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã bất mãn hừ một tiếng. Cô chủ đã cho anh, thì anh cứ nhận lấy đi. Đừng có tỏ vẻ dạ mù sa mưa, làm cho người khác chán ghét. Quãng thời gian này, cô ta luôn đi theo Hoàng Phổ Ngọc. Đương nhiên cũng biết rõ, vì để mua được những hết số thuốc này, Hoàng Phổ Ngọc đã tốn hết bao nhiêu công sức. Lần này biết được Đường Tuấn ở thành phố Hà Nội, thậm chí còn cố ý đẩy lùi ba hội nghị quan trọng để đến đây. Trong mắt cô ta, đàn ông trên thế giới này không một ai có thể xứng đôi với cô chủ nhà mình. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phổ Ngọc để ý đến một người đàn ông như vậy. Không ngờ rằng thế mà lại bị từ chối, hiển nhiên làm cho cô ta cảm thấy rất tức giận. Đường Tuấn liếc mắt nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói, nếu như cô không phải vệ sĩ của Hoàng Phổ Ngọc, vì một câu vừa rồi của cô là tôi đã giết cô rồi đấy. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa lập tức nổi giận, thúc giục chân khí, dường như có ý muốn ra tay ngay. Phi Nguyệt, được rồi. Hoàng Phổ Ngọc thấy vậy, nhanh chóng nói. Lúc này cô gái buộc tóc đuôi ngựa phồng má lên, căm tức nhìn Đường Tuấn. Dáng vẻ là vì bất bình thay Hoàng Phổ Ngọc. Đường Tuấn không khỏi thấy đau đầu nói. Không phải là tôi không muốn nhận, mà là những loại thuốc này vô dụng với tôi. Hoàng Phổ Ngọc cúi đầu, lặng lẽ siết chặt tay nói. Bọn họ nói anh bị thương rất nặng, không còn bao nhiêu thời gian, là thật sao? Nhà họ Hoàng Phủ ở Việt Nam có thể đứng trong top 10. Để biết được tin tức đạo thể bị thương cũng không khó. Mấy ngày nay, Hoàng Phủ Ngọc vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng lúc này mới có đủ can đảm để hỏi anh. Đến cả cô gái buộc tóc đuôi ngựa cũng nhìn lại, muốn biết thật giả. Coi như là vậy đi, Đường Tuấn nói. Đột nhiên, đôi mắt của Hoàng Phủ Ngọc đỏ lên, cắn chặt môi. Đường Tuấn vươn tay vỗ về Hoàng Phổ Ngọc. Yên tâm đi, tôi sẽ không dễ dàng chấp nhận cái chết như vậy đâu. Đường Tuấn an ủi cô. Hoàng Phổ Ngọc ngẩng đầu nói. Nếu anh chết, Tôi sẽ dốc hết sức lực bắt nhà họ Hư chôn cùng anh. Bỗng nhiên, cô ấy nhón chân lên, đôi môi hơi lạnh lẽo chạm lên đôi môi của Đường Tuấn. Một mùi hương thoang thoảng chui vào khoang mũi anh. Đừng chết. Phi Nguyệt đứng bên cạnh, lộ ra ánh mắt không dám tin. Cho dù là vì câu bắt nhà họ Hư chôn cùng anh, hay là cuối cùng dâng lên nụ hôn, tất cả đều vượt qua nhận thức của cô ta. Từ khi cô ta quen Hoàng Phụ Ngọc tới nay, từ trước đến giờ, cô ấy đều là nữ vương ở tít trên cao, chưa bao giờ để lộ tâm trạng giống như một cô gái. Đừng nói là Phi Nguyệt, ngay cả Đường Tuấn cũng cảm thấy như đang mơ. Cho đến tận khi anh ra khỏi câu lạc bộ mà vẫn còn hơi thất thần. Hoàng Phụ Ngọc và Phi Nguyệt đứng ở cửa sổ của câu lạc bộ, nhìn xe Đường Tuấn dần dần biến mất. Vẻ mặt của Hoàng Phụ Ngọc dần trở nên lạnh băng, quay lại dáng vẻ nữ phương ở trên cao. Đến gặp người của tập đoàn Thiên Thanh đi. Nói rằng tập đoàn Yên Hòa tôi muốn hợp tác với bọn họ. Còn về điều kiện thì cứ tùy ý bọn họ đưa ra. Hoàng Phụ Ngọc nói. Còn nữa, cứ là công ty có quan hệ với nhà họ Hư ở Tây Ninh thì hủy bỏ hết hợp tác với bọn họ cho tôi. Cô chủ, làm như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Vì một mình anh ta, đáng sao? Phi Nguyệt hoàn toàn không thể hiểu được. Đây vẫn là cô chủ luôn sống theo lý trí của cô sao? Phải biết rằng, nhà họ Hư có thể tung hoành Tây Ninh là vì chỗ nào cũng có tài sản của bọn họ đứng trong đó. Nếu thật sự hủy bỏ hợp đồng với những đối tác này, thì tập đoàn Yên Hòa có thể sẽ tổn thất rất lớn. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của Hoàng Phụ Ngọc lóe lên, không trả lời. Đường Tuấn ở nhà họ Mộ Dung 3 ngày, sau đó đi tỉnh Tây Ninh. Anh để Yến Đình Khôi ở lại nhà họ Mộ Dung. Trước khi đi, anh đã bắn một sợi nguyên khí màu xám vào trong cơ thể Yến Đình Khôi. Đám nguyên khí này được anh tụ tập trong mấy ngày qua, có thể ẩn nấp trong cơ thể của tông sư trong 3 tháng. Nếu trong 3 tháng này mà Yến Đình Khôi dám thúc giục chân khí, đến lúc đó sẽ chỉ còn một con đường chết. Đây là cách mà anh phòng ngừa các thủ đoạn của Yến Đình Khôi. Nếu 3 tháng sau Đường Tuấn vẫn còn sống, thì khi đó sẽ xóa đi chân khí đang uy hiếp Yến Đình Khôi. Tỉnh Tây Ninh nằm ở phía tây nam của Việt Nam, là tỉnh có rừng rậm nguyên thủy nhiều nhất Việt Nam. Mục đích Đường Tuấn đi chuyến này là đến chùa Bái Đính, tọa lạc ở trong một khu rừng già của tỉnh Tây Ninh. Đường Tuấn vác trên vai hành lý, mặc đồ thể thao, thoạt nhìn giống như là khách đến Tây Ninh du lịch. Anh vừa ra sân bay thì đã có người lập tức lên mời gọi anh. Anh trai, tôi thấy anh ăn mặc như thế này chắc là đến đây để du lịch thám hiểm đúng không? Tôi là hướng dẫn du lịch bản địa, có một tổ mười mấy người, chỉ thiếu một người nữa là có thể xuất phát. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, trông chưa đầy 30 tuổi, chạy lên nịnh nọt giới thiệu với Đường Tuấn. Đường Tuấn nhíu mày. Mọi người muốn đi đâu? Có bản đồ thì cho tôi xem trước được không? Người đàn ông thấy Đường Tuấn đã có ý, vội vàng móc bản đồ ra, chỉ vào một cánh rừng nguyên sinh trên đó. Cánh rừng già này là nơi chúng tôi muốn đi. Gần đây có không ít người đi tham hiểm nơi này đâu. Nghe nói là muốn sưu tầm thuốc thần gì đó. Tôi thấy giữa trán của anh có sáng láng, vừa nhìn là biết người cực kỳ may mắn. Nói không chừng còn có cơ duyên tìm được loại thuốc tốt gì đó nữa. Không ngờ anh không chỉ là hướng dẫn du lịch mà còn biết xem tướng nữa sao? Đường Tuấn nghe vậy không khỏi cười khẽ, nhưng mà thật sự anh không quan tâm đến nó. Có điều đúng là Đường Tuấn hơi động lòng. Nơi hướng dẫn viên du lịch chỉ cách chùa Bái Đính không xa, dù gì cũng cùng đường. Tỉnh Tây Ninh nhiều rừng già núi hiểm, lúc này Đường Tuấn mới đến cũng không biết nhiều thời gian trì hoãn. Suy nghĩ một chút, anh lập tức đồng ý. Anh trai, chuyến đi lần này của chúng ta khá là nguy hiểm đấy. Có mười mấy vệ sĩ, cần phải trả trước 3,5 triệu. Hướng dẫn viên du lịch xòe tay ra với Đường Tuấn. Đường Tuấn cũng không nghĩ nhiều, lấy ra một xấp tiền trong ba lô, rồi đưa 3,5 triệu cho hướng dẫn viên du lịch. Lúc anh rời đi, nhà họ Mộ Dung thì đã lấy khoảng 200 triệu tiền mặt để phòng ngừa. Lúc nào cũng cầm theo một tấm thẻ, nên anh yên tâm. Hướng dẫn viên du lịch nhìn thấy Đường Tuấn tiện tay lấy ra một xấp tiền như vậy, rồi nhìn vào trong ba lô của anh, ánh mắt lập tức tỏa sáng. Đây chính là cậu ấm giàu đến mức chảy mỡ. Nếu biết sớm hơn, thì anh ta đã báo giá cao ngất ngưỡng. Có điều không sao, trên đường đi, anh ta vẫn có nhiều cơ hội. Sau đó, hướng dẫn viên du lịch tự giới thiệu một chút, Đường Tuấn mới biết được rằng anh ta tên là Đinh Thiếu Trung. Đinh Thiếu Trung dắt Đường Tuấn lên một chiếc xe buýt. Trên xe buýt ngồi đầy người, phần lớn là nam nữ thanh niên nóng lòng muốn thử sức. Trên mặt ai đấy đều mang theo vẻ tò mò và hưng phấn. Nơi được bao phủ bởi núi lớn rừng già như ở đây chính là điểm đến của những nam nữ thanh niên thích đi tìm kiếm. Mà ngoại trừ mười mấy khách du lịch ra, còn có 5-6 người vệ sĩ có dáng vóc to lớn. Bọn họ khoanh tay trước ngực, ngồi ở phía dưới đuôi xe, khuôn mặt dữ tợn, trên mặt hiện ra vẻ tàn bạo, không giống vệ sĩ, ngược lại giống đám côn đồ ngoài xã hội. Khi Đường Tuấn bước lên, bọn họ chỉ lạnh lùng liếc anh một cái, nhưng cũng không nhìn quá nhiều. Trên xe chỉ còn một chỗ trống cuối cùng, Đường Tuấn không được lựa chọn, chỉ có thể ngồi xuống. Ngồi bên cạnh anh chính là chàng trai khoảng 23-24 tuổi, trên mặt chưa hết vẻ trẻ con, còn mang theo sự hưng phấn nồng đậm. Thấy Đường Tuấn ngồi xuống đã chủ động giới thiệu. Chào anh, tôi tên là Ngô Hoàng Phi. Hai người bắt tay nhau xem như làm quen. Ngô Hoàng Phi là một cậu nhóc rất dễ gần, rất thích trò chuyện. Theo như lời anh ta nói, anh ta vừa mới tốt nghiệp đại học vào tháng 7 năm nay, làm việc trong một công ty vài tháng. Vì không quen nhìn thấy cấp trên chọc ghẹo đồng nghiệp nữ, nên đã đánh cấp trên một trận, cuối cùng chủ động từ chức. Lần này thừa dịp trước năm mới nên ra ngoài giải khuây. Không ngờ rằng anh còn có lòng hăng hái đến như vậy đó. Đường Tuấn cười nói, Ngô Hoàng Phi cười xấu hổ, chợt thở dài. Một lòng hăng hái cũng chẳng dùng được đâu. Người ta bảo tôi cút đi, tôi cũng không thể nào không cút. Đường Tuấn không bày tỏ ý kiến. Trong một vài công ty lớn, nếu như không có thế lực thì sẽ không có chỗ dựa. Những cậu nhóc này hay gặp chuyện bất bình như Ngô Hoàng Phi, đúng là không thể sống được. Suốt quãng đường đi đều là Ngô Hoàng Phi nói chuyện, Đường Tuấn mới biết được anh ta đến từ Hà Nam. Tuy rằng cậu nhóc này hay gặp chuyện bất bình nhưng lại rất giỏi giao tiếp. Mười mấy người trên xe hầu như anh ta đều quen biết. Nhờ ơn của anh ta, Đường Tuấn cũng đã có thêm chút hiểu biết về những người này. Ngô Hoàng Phi dùng khuỷu tay chọc Đường Tuấn, hất cằm về phía trước, nhỏ giọng nói. Người kia tên là Trương Văn Minh, nghe nói là cậu ấm ở tỉnh Tây Ninh, có quen biết với hướng dẫn viên du lịch Đinh Thiếu Trung. Còn cô gái đẹp bên cạnh anh ta tên là Trần Lệ Lệ. Tên Trương Văn Minh kia vì cô ta nên mới hạ mình ngồi trên loại xe buýt này đấy. Ngoại trừ những tên vệ sĩ mặt mũi đầy dữ tợn này ra, hai tên bọn họ là người không thể chọc vào đâu. Anh ta nhìn sang Đường Tuấn, khẽ nhíu mày. Nhìn tay chân khẳng khiu của anh, vậy mà cũng dám một mình thám hiểm núi sâu rừng già sao? Thật không biết anh nghĩ như thế nào nữa. Chờ lát nữa xuống xe, anh cứ đi theo bên cạnh tôi đi. Nói thế nào, tôi cũng đã luyện karate, đi theo tôi sẽ an toàn hơn chút. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, cũng không giải thích nhiều. Lúc này anh đang mặc bộ đồ thể thao, dáng người hơi gầy, không cần so sánh với đám vệ sĩ dữ tợn phía sau xe, mà đến đầu của Ngô Hoàng Phi, trông cũng cường tráng hơn cả anh. Có tên Ngô Hoàng Phi thích làm nhảm, cả đoạn đường, Đường Tuấn không được yên tĩnh. Nửa ngày sau, xe buýt đã dừng lại ở một thị trấn. Theo như lời của hướng dẫn viên du lịch Đinh Thiếu Trung, thị trấn này là nơi tiếp viện cuối cùng ở ngoại khu rừng. Kế tiếp, chỉ có thể đi bộ. Đinh Thiếu Trung dẫn mấy người bọn họ vào một quán ăn nhỏ tạm nghỉ. Mười mấy người chia ra, ngồi xuống ba cái bàn, chuẩn bị ăn cơm nước xong thì sẽ nghỉ tại điểm dừng chân này một đêm, rồi sẽ tiếp tục lên đường. Mẹ nói chứ, chỗ này cũng quá đáng thật đó. Một đĩa cá chua xào trứng mà đòi tận 150. Nơi này đúng là giá cắt cổ mà. Ngô Hoàng Phi nhìn bảng giá trên thực đơn, không nhìn được mà chửi thề một câu. Tuy rằng biết đi du lịch nhất định là sẽ tiêu tiền, nhưng cái giá này thật sự làm cho anh ta khó mà chấp nhận. Những người khác thấy vậy thì cũng nhíu mày, khuôn mặt lộ ra sự bất mãn. Đinh Thiếu Trung nhanh chóng đứng dậy. Các vị, quán ăn này đã tiện nghi nhất rồi. Ông chủ là người quen của tôi, cho nên mới có cái giá đặc biệt như vậy. Nếu như là những người khác đến đây, nhất định sẽ không dừng ở giá này đâu. Nếu như các vị không ăn, thì các vị có thể ăn bánh quy và uống nước lọc. Đến khi nào trong rừng già gặp phải nguy hiểm gì đó, chạy không được, cũng đừng nói tôi không nhắc các vị trước. Mấy tên vệ sĩ nghe Đinh Thiếu Trung nói chuyện, thì lập tức đứng dậy theo. Mấy đôi mắt hộ trợn tròn lên, oán giận nhìn đoàn người, làm cho bọn họ im lặng ngay lập tức. Mẹ nó chứ, thì ra tên họ Đinh này cũng không phải loại người tốt, vậy mà lại đưa chúng ta tới cái hắc điếm này. Ngô Hoàng Phi nhỏ giọng mắng một câu, nhưng không dám nói lớn tiếng. Tuy rằng anh ta tự cho rằng bản lĩnh của mình là không tệ, nhưng khi đối mặt với những tên vệ sĩ hung hãn kia, anh ta cũng chột dạ. Đặc biệt là vào nơi như núi sâu rừng già thế này, nằm trên địa bàn đối phương. Đối phương muốn chỉnh an anh ta thì cũng dễ như trở bàn tay. Đúng là một đám nhà quê, không có tiền mà còn đòi đi du lịch sao? Trương Văn Minh ngồi ở bàn chính cười khẩy nói. Cô gái tên Trần Lệ Lệ ngồi bên cạnh anh ta, đội mũ lưỡi chai, che lại hơn nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra được là gái xinh thuộc hàng hoa khôi của trường. Vì Trương Văn Minh muốn thể hiện trước mặt Trần Lệ Lệ, cho nên đưa ra thực đơn. Hôm nay là tôi mời cơm, đừng có giành với tôi, đừng làm cho ông đây mất tâm trạng ăn cơm. Trên mặt Đinh Thiếu Trung lóe lên vui mừng, lớn tiếng nói với mọi người. Cậu Trương đã lên tiếng, mọi người còn không nhanh cảm ơn cậu Trương đi. Cảm ơn cậu Trương, cảm ơn cậu Trương. Tuy rằng mọi người hơi khó chịu với lời nói của Trương Văn Minh, nhưng dù sao có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, tất cả mọi người vẫn cười nói cảm ơn với Trương Văn Minh. Biểu cảm trên mặt của Đường Tuấn vẫn rất bình tĩnh. Với thân phận của anh lúc này, nếu phân cao thấp với Trương Văn Minh, chỉ làm hạ thấp thân phận. Có điều vẻ mặt của Ngô Hoàng Phi có hơi khó chịu, hiển nhiên là không thích kiểu thể hiện như Trương Văn Minh, nhỏ giọng nói. Mẹ kiếp, có tiền thì ghê gớm lắm sao? Anh ta nói câu này rất nhỏ, nhưng Trương Văn Minh vẫn nghe thấy, lập tức sầm mặt xuống. Anh thì là cái thá gì chứ? Ông đây mời anh ăn cơm, anh còn dám nói lung tung sao? Đáng chết! Đột nhiên anh ta đập mạnh bàn, hùng hổ đi về phía bàn của Đường Tuấn. Từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Ngô Hoàng Phi. Nếu là bình thường, Trương Văn Minh nhất định sẽ không nổi giận về một chút chuyện nhỏ này. Nhưng lúc này có người đẹp bên cạnh, làm sao anh ta có thể vứt bỏ mặt mũi để người khác khiêu khích mình chứ? Đinh Thiếu Trung cũng biến sắc, nhanh chóng giữ chặt Trương Văn Minh, quát Ngô Hoàng Phi. Hoàng Phi, còn không nhanh xin lỗi cậu Trương đi. Ngô Hoàng Phi ngẩn ra, tuy rằng không muốn đắc tội Trương Văn Minh, nhưng lúc này đối phương đã leo lên đầu anh ta, làm sao anh ta có thể nhịn được? Lập tức đứng dậy, nhìn Trương Văn Minh nói. Nói cái gì chứ? Ông đây có tiền. Bữa cơm này không cần người khác bố thí. Không cần tên họ Trương này phải đến thương hại đâu. Được được. Trương Văn Minh giận đến bật cười, châm chọc nói. Không ngờ rằng anh rất kiêu ngạo đấy. Ngô Hoàng Phi đứng dậy, cao hơn 1m8, còn cao hơn cả Trương Văn Minh nửa cái đầu. Cơ thể cường tráng mạnh mẽ, tạo cho người ta một áp lực vô hình. Lúc này Trương Văn Minh đã thấy hơi hối hận. Nếu không phải vì muốn làm anh hùng trước mặt Trần Lệ Lệ, không dẫn theo vệ sĩ bên cạnh, thì hôm nay nhất định anh ta sẽ xử đẹp Ngô Hoàng Phi. Nhưng cho dù là vậy, anh ta vẫn có cách làm Ngô Hoàng Phi phải cúi đầu như trước. Anh ta nhìn về phía Đinh Thiếu Trung nói. Hướng dẫn viên Đinh, anh cảm thấy chuyện này nên làm sao đây? Mồ hôi hột ứa ra như tắm trên trán của Đinh Thiếu Trung, nhìn vẻ mặt cười như không cười là biết được nếu như hôm nay anh ta giải quyết không tốt chuyện này, e là sau khi ra khỏi đây, anh ta sẽ bị cậu cả Trương kim thủ. Vẻ mặt anh ta sầm xuống, cắn răng, rồi quát Ngô Hoàng Phi lần nữa. Hoàng Phi, lập tức xin lỗi cậu Trương đi, nếu không anh tự tin vào cánh rừng một mình đi. Đinh Thiếu Trung, ông đây đã trả tiền rồi. Ngô Hoàng Phi nổi giận nói. Lúc này Đinh Thiếu Trung đâu thèm nghĩ đến khách hàng là thượng đế nữa. Anh ta cười khẩy nói. Chút tiền mà anh đưa ra cũng chỉ có thể đi đến đây thôi. Tiếp theo, tôi sẽ không lo cho anh nữa. Trong lòng Ngô Hoàng Phi trầm xuống, biết rằng hôm nay bản thân có hơi nóng. Thị trấn này cách thành phố gần nhất cũng hơn 100 km, rừng thiêng nước độc. Nếu thật sự dựa vào hai chân để ra ngoài, thì thế nào cũng phải đi bộ để đến thành phố gần nhất. Càng đừng nói trên đường gặp phải thú hoang dữ, đến lúc đó năng lực tự vệ của anh ta cũng không có. Trương Văn Minh khoanh tay cười lạnh, dáng vẻ như chắc chắn sơi tái được Ngô Hoàng Phi. Còn vẻ mặt của Đinh Thiếu Trung thì đầy sự khinh thường. Một tên nghèo mạt đến vậy, vậy mà dám khiêu chiến với Trương Văn Minh, đúng là tự tìm đường chết. Trần Lệ Lệ đội mũ lưỡi chai, chưa từng xoay đầu lại, có vẻ như những người giống Ngưu Hoàng Phi không xứng để cô ta phải liếc mắt nhìn, dù chỉ một lần. Về phần mấy người lúc nãy ngồi ăn cơm cùng một bàn với Ngưu Hoàng Phi, ngoại trừ Đường Tuấn, những người khác đều đã đứng dậy, tránh sang một bên. Không ai muốn vì một gã Ngưu Hoàng Phi không tên không tuổi này mà làm mất lòng cậu cả của vùng này như Trương Văn Minh. Trên trán của Ngưu Hoàng Phi nổi lên gân xanh. Lúc này anh ta mới phần nào hiểu được ao nước trong xã hội này sâu hơn trong tưởng tượng của anh ta rất nhiều, chẳng hề tốt đẹp như trong tháp ngà hay trong sách vở. Dù rất tức giận, nhưng anh ta lại không thể làm gì được. Đúng lúc này, có hai chiếc Hummer Việt dã bất ngờ dừng trước cửa quán cơm. Vài nam nữ thanh niên bước từ trên xe xuống. Người dẫn đầu trong đám người đó là một thanh niên 27 tuổi. Khi nhìn thấy Trương Văn Minh, anh ta la to. Trương Văn Minh, cậu đang làm gì trong đó đấy? Ninh Thiếu Trung vốn tưởng rằng Trương Văn Minh sẽ rất tức giận khi bị người khác gọi thẳng tên họ. Nào ngờ sau khi Trương Văn Minh nhìn rõ người đang tới, khuôn mặt vốn đang cười lạnh lùng, bất ngờ chuyển thành tươi cười. Vừa nịnh hót đi lại đón bọn họ, vừa nói. Cậu Hư, sao cậu lại đến đây chứ? Cậu Hư sao? Sắc mặt của Đinh Thiếu Trung thay đổi, anh ta nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ là người nhà họ Hư sao? Một số du khách cảm thấy khó hiểu, nên lên tiếng. Hướng dẫn viên Đinh, nhà họ Hư là ai chứ? Ngay cả cậu Trương cũng phải đón tiếp anh ta cẩn thận như vậy. Đinh Thiếu Trung nhỏ giọng giải thích. Các người là người bên ngoài nên không rõ đâu. Nhà họ Hư chính là gia tộc số 1 ở Tây Ninh, nắm trong tay khối tài sản mấy trăm tỷ, mối quan hệ trải rộng ở nhiều ngành nghề. Cậu Trương của nhà họ Trương cũng có khối tài sản gần 35 tỷ. Nhưng rất nhiều chuyện làm kinh doanh của nhà họ có liên quan đến nhà họ Hư. Có thể nói, nhà họ Hư đã giúp cho nhà họ Trương có được thành công. Đinh Thiếu Trung cau mày nói. Chỉ là tôi không biết người này có phải cậu cả nhà họ Hư kia không thôi. Gần đây xảy ra chuyện gì vậy ta? Sao có nhiều cậu ấm đi vào trong rừng sâu núi thẳm thế chứ? Lúc này, ngay cả Trần Lệ Lệ, vốn luôn bình tĩnh trong song, cũng đứng dậy nhìn về phía mấy người kia. Đinh Thiếu Trung nhìn Ngô Hoàng Phi và Đường Tuấn, rồi nói với giọng lạnh lùng. Mạng của cậu lớn thật đấy. Đường Tuấn cũng nhìn lại. Trừ Trương Văn Minh ra, thì những người ngoài đó đều là cao thủ nội công. Đặc biệt là hai người đi đầu. Vậy mà họ lại là hai vị cao thủ tông sư cạnh giới chân khí sơ kỳ. Trong hai người đó, có một người khuôn mặt điển trai mang lại cho khách quan cảm giác giống như ánh mặt trời rực rỡ. Cũng chính là người được Trương Văn Minh gọi là cậu Hư. Người còn lại có vẻ mặt âm u lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, giống như bị ngâm lâu trong nước. Đối với hai người này, Đường Tuấn chỉ hờ hững nhìn lướt qua một lần. Tầm mắt của anh dừng trên người đàn ông có sắc mặt tái nhợt phía sau. Người đàn ông trung niên đó giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đá, luôn theo sát bước chân anh ta. Hai mắt của người đàn ông trung niên này vô hồn, trên mặt không có chút huyết sắc. Nhưng cơ bắp trên người lại giống như được đúc ra từ sắt thép, trông tràn đầy sức mạnh. Là xác chết sao? Đường Tuấn nhướng mày, anh không cảm nhận được chút sự sống nào trong cơ thể người đàn ông trung niên kia. Sở dĩ ông ta có thể đi lại là do bị người đàn ông thiếu sức sống dùng khí cơ dẫn đi. Là thuật khống chế xác chết sao? Chắc anh ta là người nhà họ Ngôn ở Tây Nguyên. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Việt Nam có hàng ngàn truyền thống dân tộc. Tuy võ thuật suy tàn, nhưng vẫn còn rất nhiều truyền thống cổ xưa được truyền lại cho đời sau. Mà nhà họ Ngôn ở Tây Nguyên là một nhánh cực kỳ đặc biệt trong số đó. Nghe nói, nhà họ Ngôn ở Tây Nguyên chuyên đi thu thập đủ loại xác chết. Sau đó, còn sử dụng rất nhiều vật liệu quý hiếm và chân khí của bản thân để nuôi dưỡng xác chết. Họ điều khiển xác chết chiến đấu cho bản thân và đi thăm dò một số nơi nguy hiểm. Nhờ vào quá trình nuôi dưỡng mà xác chết có sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với lúc sống gấp nhiều lần. Con cháu nhà họ Ngôn cũng bởi vì phương pháp này mà tốn hơn nửa cái mạng. 7-8 phần sức mạnh của người nhà họ Ngôn đều dồn vào việc tu bổ sinh mệnh trên người xác chết. Ngay cả nhà họ Từ và nhà họ Ngôn cũng đến đây. Chẳng lẽ ở gần đây có linh dược nào đó chưa sinh ra sao? Đường Tuấn bỗng nhiên nghĩ tới những tin đồn mà mình đã nghe được trước đó. Lúc này Trương Văn Minh đã dẫn nhóm nam nữ thanh niên đi đến. Anh ta trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo và nói với Đinh Thiếu Trung. Đây là cậu chủ của nhà họ Hư, Hư Tĩnh Văn. Còn đây là cậu Ngôn, tên là Ngôn Hòa Minh. Lần này bọn họ cũng đến đây du lịch. Ngày mai, họ sẽ đi chung với chúng ta luôn. Đinh Thiếu Trung làm sao dám từ chối, vội vàng đồng ý. Lúc này đây, Trương Văn Minh bận định bợ Hư Tĩnh Văn, tiếp tục không thèm để ý tới Ngô Hoàng Phi nữa. Còn về phần Đường Tuấn, anh ngồi từ đầu buổi tới cuối buổi, chẳng nói lời nào, nên bị bọn họ trực tiếp bỏ qua. Sau khi ăn bữa cơm đơn giản xong, tối đó bọn họ nghỉ ngơi trong thị trấn. Một đêm, không nói chuyện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 65 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.